Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 129, thế khó xử. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Chỉ nghiêm nghị đáp ứng. Vâng, thiếu gia. Anh ta hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Hai vệ sĩ tiến vào. Cũng không quản cánh tay hạng Băng Tư bị gãy. Mỗi người bắt lấy một cánh tay của cô ta. Dắt cô ta ra ngoài như kéo chó chết. Tính khí hạng Băng Tư táo bạo, tính tình đi lên, chỉ cần chịu khổ, cái gì đều bất chấp, cái gì cũng dám làm. Mà khi thanh âm của Cố Quân Trục vang bên tai cô ta, nghe được Cố Quân Trục nói câu kia, nói cho Hàn Kiều Dã, đời này nếu cô ta còn có thể ra khỏi ngục giam, cho anh ta cùng đoàn luật sư của anh ta cút đi. Cô ta mạnh mẽ tỉnh táo lại. Bây giờ không như trước đây rồi. Trước đây cô ta có thể muốn làm gì thì làm. Mặc kệ chọc tới người nào. Tai họa gì ập xuống. Đều sẽ có người giúp cô ta thu dọn tàn cục. Không có bất cứ việc gì tới đại tiểu thư nhà họ Hạng rồi. Hôm nay cô ta tới nhà họ Cố. Là để xin tha. Ông nội và ông ngoại cô ta nói. Cô chỉ cần xin Cố Quân Trục tha thứ. Người trong nhà mới thôi bớt rèm pha cô ta. Cô ta mới không cần ngồi tù. Nhưng, cô quá ghen tị với Diệp Tinh Bắc rồi. Ghen tị đã nóng lên. Đem tất cả lời cảnh cáo của ông nội và ông ngoại cô ta quên đi. Lúc ấy, cả người cô ta đều chìm ngập hận ý, trong đầu trống rỗng. Trong lòng chỉ nghĩ đến tuyệt đối không thể để cho Diệp Tinh Bắc đến nhà họ Tả. Không thể để cho Diệp Tinh Bắc cướp vị trí của cô ta tại nhà họ Tả. Cô ta đã quên, tuổi già của cô ta là cầm trong tay Cố Quân Trục. Cố Quân Trục nguyện ý buông tha cô ta. Nhà họ Hạng cùng nhà họ Tả có thể san bằng mọi chuyện. Cho dù cô ta bị phá hủy thanh danh, về sau không thể thoải mái như lúc trước nhưng ít ra cô ta không cần ngồi tù. Mà lúc nãy, cô ta nhất thời kích thích. Cầm dao đi đâm Diệp Tinh Bắc, cô ta vừa mới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền uổng phí rồi. Đầu óc thanh tỉnh, cô ta sợ, cô ta liều mạng vùng vẫy, khóc cầu xin tha thứ. Em sai rồi, anh Năm, em sai rồi, cầu xin anh nể mặt ông nội và ông ngoại em, tha cho em đi, cầu xin anh họ. Nhanh thay em cầu xin anh Năm đi. Em không muốn ngồi tù. Em không muốn ngồi tù. Cố Quân Trục lạnh lùng nhìn Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi. Trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Có chỉ cần bọn anh mở miệng thay hạng Băng Tư cầu tình. Liền đưa bọn họ cùng văng ra. Khí chàng toàn bộ khai hỏa Cố Ngũ thiếu gia. Khí thế trên người 10 phần lạnh thấu xương. Vương gia cao cao tại thượng. Tràn đầy trời đất, làm cho người ta không kìm được cúi đầu thần phục, không dám ngỗ nghịch. Tạ Vân Lâm đường đường là người thừa kế đệ nhất nhà họ Tạ. Cũng đã theo ông ngoại anh ta thấy qua vô số nhân vật lớn. Hơi thở Cố Quân Trục bao phủ, thậm chí có loại cảm giác bị áp trụ. Lưng anh ta có chút phát lạnh, theo bản năng liền muốn tách rời khỏi ánh mắt Cố Quân Trục. Nhưng anh ta chịu đựng rồi. Anh ta không thể sợ. Trước kia đều không biết sợ. Nhưng về sau không thể rồi. Anh ta không biết Cố Quân Trục cùng em gái anh sao lại cùng đến. Nhưng Cố Quân Trục cùng em gái anh bây giờ là một đôi. Con gái gả cho người ta. Người nhà mẹ đẻ nhất định kiên cường. Người nhà chồng không dám tùy tiện coi thường. Trước kia chống lại Cố Quân Trục. Hai bên không có ích lợi xung đột. Anh ta sợ một chút, nhưng sau này có thể không được. Anh ta cho em gái một chỗ dựa. Cố Quân Trục dĩ nhiên là người thừa kế duy nhất nhà họ Cố. Nhưng Tạ Vân Lâm anh cũng không kém. Danh tiếng nhà họ Tạ ở Bắc Kinh, quả thật không kịp nổi nhà họ Cố. Nhưng Tạ Vân Lâm cũng là người nổi bật trong đám bạn cùng tuổi. Cái khác không dám nói. Cho em gái mình chỗ dựa. Anh ta lại vẫn làm được. Anh ta kiên quyết, không tránh ánh mắt của Cố Quân Trục. Nhìn mắt Cố Quân Trục nói. Vua phạm pháp giống như dân thường. Nên phán như thế nào thì phán. Tôi không ý kiến. Diệp Tinh Bắc là em gái ruột anh ta. Cố Quân Trục đều đã nguyện ý ra mặt cho em gái anh ta. Người làm anh trai như anh ta chẳng lẽ còn có thể cản. Tuy Hạng Bang Tư cũng là em gái họ của bọn họ. Nhưng em gái họ nào bằng em gái ruột. Nếu bọn họ dám đối với em gái không tốt. Về sau bọn họ cũng không dám đi bái tế trước phần mộ cha mẹ. Tạ Cẩm Phi trơ mắt nhìn Hạng Băng Tư bị vệ sĩ nhà họ Cố dắt ra ngoài như kéo chó chết. Trên mặt vẻ mặt có chút vùng vẫy, cách Trương.